OLN A Traveler in Manual, chương 98, sức mạnh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trải qua khoảng 8 tiếng 30 phút kể từ khi tôi đến cái thế giới tào lao này và hiện tại tôi đang ngồi nghỉ trong song sắt sau khi tôi bị đám hải tặc dần lên đánh xuống. Thực chất thì tôi có thể chống trả được nhưng bọn nó lại còng tay tôi lại rồi nên đành chịu vậy, vì dù sao thì tôi hiện tại vẫn là tù nhân mà. Thực chất thì sau khi băng hải tặc chữa thương xong thì tên Badock mới nhớ đến tôi và đem tôi tống thẳng vào trong cái lồng này sau khi đã tra tấn để moi thông tin xong. Con thuyền đang trên đường đến thành phố Zeldris, nơi được cho là thủ đô của thế giới loài người. Mà tôi chẳng hiểu tại sao mà cái thế giới này lại chia làm hai phe thế này. Tác, do thằng Tác nó đã coi phim gia đình phép thuật nên mới thế. Cơ mà tôi vẫn còn thắc mắc. Đây là thuyền hải tặc không lẽ lại có thể đường đường chính chính tới cái thành phố to nhất thế giới loài người à, hiện tại đang là 9 giờ tối, tôi biết giờ nhờ vào cái đồng hồ đeo tay của mình cơ mà chế độ áo giáp của cái đồng hồ cũng bị phong ấn rồi nên coi như nó vô dụng đối với tôi hiện tại. Còn 30 phút, mong tôi sẽ bình an, cơ mà tôi xui thiệt chứ, mới cầu mong bình an thì lại có biến. Tất cả dậy đi, thuyền của chính quyền đang đến đây. Người đứng trên cột buồm nhìn qua ống nhòm rồi la to. Rồi, một lần nữa mọi thứ lại hỗn loạn, bọn họ lại chạy qua chạy lại để lấy vũ khí, người thì tiến về phía mấy khẩu đại bác rồi nạp đạn vào mấy khẩu đại bác đó. Lũ hải tặc các ngươi, lần này ta chắc chắn sẽ bắt được các ngươi. Chính quyền, ồ, hóa ra lại là thuyền thuộc chỉ huy của ông Hà Gáp. Sao ông cứ phải lầy lội mà theo đuổi bọn ta vậy? Badock dùng một cái loa để nói lại, tất nhiên là vì bọn hải tặc các ngươi cứ làm người dân lo lắng rồi. Vì vậy hãy đầu hàng đi trước khi ta tấn công. Gáp đáp lại, a ha ha ha, ta sợ quá đi. Badock nói với giọng giễu cợt, theo ta nhớ thì trong tổng số 35 trận đối đầu nhau thì ông luôn thua và để bọn ta chạy thoát mà. Badock cố hét to trong khi nói làm Gáp tức, tên khốn, Gáp nói với giọng run run, nả đại bác vào thuyền của hắn cho ta. Gáp nói với giọng tức tối, a dế, sao mình thấy cái kịch bản này quen vãi lúa thế nhỉ? Hình như đã từng thấy ở đâu rồi. Nhớ rồi, ở thế giới của thằng nhóc Luffy, nếu thế không lẽ Badock sẽ trở thành vua hải tặc, rồi trận chiến lại xảy ra, do đang ngồi trong song sắt và bị phong ấn sức mạnh nên tôi chỉ ngồi chơi xơi nước và coi phim thôi. Công nhận là lâu lâu được yên bình thế này cũng vui đó chứ, POV tác. Trận chiến đã diễn ra được tầm gần 30 phút tức là sắp hết thời gian phong ấn rồi. Nhân vật chính của chúng ta, Brighto, đang ngồi và xem trận chiến trên mạng tàu bên phải thì đột nhiên từ đằng sau có quả đạn bay tới chỗ của cậu. Quả đạn đó được bắn ra từ tàu hải quân đằng sau đang tiếp ứng cho quân của Gáp. Quả đạn trúng đích và nổ tung làm cái lồng cũng như làm Raito bay đi như một con chim sắp chết. Rồi Raito rớt xuống đập phải sàn tàu rồi nằm im bất động như chết rồi. Badock nghe thấy tiếng nổ cũng quay lại nhìn, thấy Raito bất động ông ta liền sôi máu lên. Đối với ông ta thì Raito là món hàng sẽ giúp ông ta có tiền nếu biết bán đúng cách. Nhưng bây giờ thì Raito đã chết nên tiền cũng mất, ông ta không nổi điên mới lạ. Thế là ông ta móc điền driver ra và biến thân, ông ta xuất chiêu cuối để tiêu diệt tận gốc hạm đội hải quân của Gáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do Gáp cũng biết đến driver của Badock nên ông ta ngay lập tức ra lệnh cho người của mình khởi động tàu thật nhanh và cho tàu chạy hết công suất. Nhưng mà thuyền thì làm sao mà né được đạn bắn ra từ súng. Badock khai hỏa và bắn viên đạn, Final Attack Rider, của mình và khiến con tàu bị mất đi phần sau của thuyền. Tất cả cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi vì cả hai bên đều không biết khoảng cách giới hạn của viên đại pháo được bắn ra. Một bên thì giật mình vì mình suýt chút nữa thì tan xác, còn một bên thì ngỡ ngàng vì tuyệt chiêu của Badock không tiêu diệt được kẻ thù. Nhưng chuyện đó vẫn còn tiếp diễn khi cô gái thuyền viên của Badock lên tiếng. Bồ già, chàng trai lúc nãy nằm đằng kia đã biến mất rồi. Cô gái vừa chạy đến bên Badock vừa nói. Cái gì, tại sao lại có chuyện đó được? Cậu ta rõ ràng là đã chết rồi mà. Với lại nếu có người của hải quân mang cậu ta đi thì ta phải thấy chứ. Rốt cuộc thì cậu ta đi đâu rồi? Badock nói rồi quay mọi hướng để tìm kiếm. Bỗng nhiên từ thành phố Zeldris có một vệt sáng bay về hướng tàu của Badock. Không biết đó là cái gì nhỉ? Chuyển cảnh, tại khu vực trung tâm của thành phố Zeldris, nơi này dù đã tối nhưng nó vẫn còn tấp nập nhộn nhịp vì nơi này có nhiều các khu vực nhất. Từ quầy ăn uống đến các quán ăn, các tiệm quần áo đến những thứ khác. Tất nhiên là còn có cả những nơi đấu giá ngầm nữa. Nhưng thứ khiến cho nơi này nhộn nhịp hơn bao giờ hết vẫn là nơi trưng bày V-Driver. Vì hiện tại nó đang phát ra một ánh sáng vàng nhẹ. Nó đã phát sáng như vậy kể từ khi Raito đặt chân. rơi xuống biển, đến thế giới này, chỉ là do ánh sáng này khó có thể thấy được vào ban ngày nên họ chỉ mới biết được điều này vào lúc mặt trời đã lặn. Do đó nên bây giờ nơi này mới đầy người như vậy. Vì đây là hiện tượng kỳ lạ mà từ trước đến giờ chưa từng xảy ra nên mọi người cứ truyền tai nhau và khiến trung tâm thành phố kẹt cứng vì mọi người ở đây. Khi thời điểm đến, Beckett Driver cùng với 6 Gaia Memory cùng nhau bay lên trời và di chuyển một tốc độ cao hướng về phía biển. Thực chất thì có đến 7 cái Gaia Memory lận nhưng có một cái có trí tuệ nên đã đi trước khi nhà khoa học kia tỉnh dậy. Nên trên thông cáo chỉ có 6 cái Gaia Memory mà thôi. Mọi người thấy thế thì đều la hét các thứ như, nhà bác học đã sống lại, hay là, thần linh đã cướp mất sức mạnh của chúng ta, vân vân và mây mây. Cơ mà kệ mẹ nó đi, bây giờ chúng ta sẽ trở lại với anh Raito của chúng ta. Chuyển cảnh POV Raito. Đang nằm bất động do trúng đạn thì tôi cảm thấy rằng sức mạnh đang tuồn trào trong tôi. Do tôi cảm thấy mình có thể sống lâu hơn nên tôi cứ nằm yên đó một lúc và cứ nhìn vào bảng trạng thái của tôi. Sức mạnh bị phong ấn của tôi đã được khôi phục, tôi còn có thêm danh hiệu mới nữa, đó là LT, chủ nhân của VK Driver. GT, tôi méo biết VK Driver là cái giống gì nhưng mà tôi nghĩ nên đi ra chỗ khác để tránh đạn lạc. Nghĩ thế tôi đạp nhẹ chân khi đang nằm và dùng skill. LT, du hành, GT, một phát là tôi đã biến mất khỏi chỗ mà tôi đang nằm. Hiện tại thì chỗ tôi đang đứng trên cột buồm cao nhất và nhìn xuống dưới. Cuộc chiến thì chắc là sắp đến hồi kết, tôi nghĩ thế vì Bardock đã tung ra chiêu cuối và đang khuỵu gối trên boong thuyền vì năng lượng tích trữ không nhiều. Bộ giáp biến thân của ông ta cũng đã biến mất ngay sau khi ông ta tung chiêu cuối. Nhưng mà tôi thắc mắc là tại sao bọn họ lại đang nhìn lên trời nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy thắc mắc nên tôi cũng nhìn lên theo, và ở đó tôi thấy có 7 luồng sáng đang bay về phía này, hay đúng hơn là bay về phía của tôi. Mặc dù không cảm thấy nguy hiểm gì nhưng tôi vẫn bật kết giới lên cho chắc ăn. Cơ mà cái đám tạp nham đó vẫn xuyên qua được lớp kết giới của tôi và bay xung quanh tôi. Có một cái nhìn giống với cái mặt của thắt lưng thì đang dừng trước mặt tôi, còn 6 cái còn lại đang lượn lờ chậm chậm xung quanh tôi. Tôi đưa tay để nhận lấy cái thứ trước mặt, vừa chạm tay vào nó thì một bảng trạng thái liền hiện ra. Status, tên, VK Driver, dạng, vũ khí thắt lưng, độ bền, vô cực. Tình trạng, cực tốt, ATK, 500,000,000, mắc 50,000,000. Đép 1,000,000, mắc 200,000,000, AGI, 50 mắc 200 mắc, miêu tả, khi kết hợp với các Gaia Memory thì sẽ tạo cho người dùng một bộ giáp và cho người đó những sức mạnh khác biệt. Công nhận chủ nhân, Raito aka Jonathan Smith, số lượng Gaia Memory có thể kết hợp 7, danh hiệu, đồ bỏ của vị thần mạnh nhất. Đây cũng được tính là một loại vũ khí á cơ mà đồ bỏ là sao, what the fuck is that? Đồ bỏ của vị thần tối cao, đây là danh hiệu dành cho những thứ được vị thần mạnh nhất tạo ra nhưng không được vị thần mạnh nhất sử dụng mà bị bỏ một chỗ. Cơ mà nhìn này, AGI của nó còn nhiều hơn mình gấp vài nghìn lần ấy. Mình chạy hết tốc lực thì mới đạt đến 30 mắc thôi. Thế mà của nó đã đạt ngưỡng 50 mắc rồi, chưa kể maximum của nó là 200 mắc. Bộ tên khốn nạn đó thích chọc tức mình lắm hay sao mà lại để mấy thứ này cho mình hốt nhỉ? Mà nó nói có 7 cái có thể kết hợp với nhau nhưng sao tôi chỉ thấy có 6 cái đang lượn lờ ở đây nhỉ? Như trả lời cho câu hỏi của tôi, một tiếng kêu vang lên. Reu, tác chặc biết miêu tả tiếng kêu của con phang nên đừng nói nhiều. Tôi nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng kêu thì tôi thấy có một con khủng long đồ chơi đang đứng ở sau lưng mình. Tôi thử đưa tay ra thì nó liền tiến lại và nhảy lên tay tôi. Minh họa cho phang và khi nó biến thành Gaia Memory, tôi quan sát kỹ cái thứ được gọi là VK Driver, nó có 2 màu ở 2 cái ống, tức là tôi phải bỏ mấy cái Gaia vào thì mới biến đổi được nhỉ. Quan sát xong thì tôi đặt nó xuống hông, khi vừa để sát hông thì một vòng đai xuất hiện và đeo vào hông tôi. Tôi đập nhẹ con robot khủng long xuống rồi lấy tay đẩy nhẹ phần đuổi đi thì có một cái cây hiện ra. Tôi có cảm giác rằng tôi phải đặt nó vào bên phải, nhưng để sau đi vì tôi còn cần thêm một cái nữa vào bên còn lại. Cái đầu vào màu vàng, tôi giơ tay ra chụp được một cái màu đen có đôi màu vàng. Tôi ấn thử cái nút bị nhô lên từ nó, Joker, rồi tôi tiếp tục nhấn cái nút có ở con khủng long. Phang và Joker à, không biết kết hợp này có được không nữa. Thôi thì cứ thử vậy, Nói xong tôi đút hai cái vào hai rãnh có sẵn, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Không lẽ tôi phải nói cái từ đó hả trời? Hèn xin, tôi nói bé nhất có thể. Và vâng, chẳng có gì xảy ra cả. Đúng là trâu nho mà. Đang nghĩ nên tháo nó ra thì vài hình ảnh được truyền trực tiếp vào đầu làm cho tôi cảm thấy hơi nhức nhối. Đây chắc chắn là tác phẩm của thằng Segawa chết bầm kia. Trong hình ảnh đó tôi thấy được rằng tôi phải đẩy hai thanh chứa hai cái gai A qua hai bên. Thế nên tôi lập tức thử liền, tôi bẻ qua và gập đầu con phang lại. Và tôi đã biến hình được, tôi cảm thấy sức mạnh đang tuôn trào trong người mình. Minh họa cho mấy đứa không coi Kamen Rider VK, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó tôi liền nhảy xuống từ cột buồng cao nhất và tạo ra một chấn động khủng khiếp cũng như một vết lún trên sàn tàu. Đó là, Bardock nhìn lại phía tôi và nói, VK Driver, tại sao nó lại ở đây được chứ? Gáp cũng nhìn tôi và nói, nhưng con chưa từng nghe về hình dạng này của VK Driver. Không lẽ mới có người tạo nên được kỳ tích giống như nhà bác học năm xưa? Cô gái nhìn tôi rồi nói cho Bardock biết, vậy tôi nên chiến đấu với bên nào đây? Tôi nói với giọng điệu bề trên, do không biết ai là người biến hình cộng thêm câu nói của tôi làm họ dè chừng hơn với tôi. Có vẻ như tôi sẽ phải đánh cả hai bên rồi. Tác chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy chuyện hay thì nhớ bấm nút để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành, tem, hay là CMT thì cũng nhớ ấn cho chuyện nha. Cách chương.